Trường Mộng Lưu Ngân, quyển 2, góc truyện audio.com. Đỗ Trường Phong đứng đờ người, không biết nên giải quyết cô gái này thế nào. Bác sĩ nói cô bị bệnh tim nghiêm trọng, lâu ngày không được điều trị, bệnh tình đã không thể kiểm soát, lúc nào tim cũng có thể ngừng đập. Đỗ Trường Phong buồn rầu nghĩ ngợi, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Anh đi đi lại lại trong phòng bệnh, y tá yêu cầu anh không hút thuốc, anh coi như gió thoảng ngoài tai. Cô y tá có khuôn mặt đầy tàn nhang tức giận nhìn anh. Cảnh cáo, nếu anh còn hút thuốc, tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Vết tàn nhang trên mặt cô đáng yêu thật đấy. Đỗ Trường Phong như thể muốn trêu tức cô ta. Đồ thần kinh, sao cô biết tôi bị thần kinh? Đúng là đồ thần kinh. Y tá giận dữ, giật cửa bước ra ngoài. Đỗ Trường Phong cố ý lớn tiếng gọi với. Này, cô ơi, sao cô biết tôi bị thần kinh thế? Dĩ nhiên là tôi biết rồi. Ngoài cửa có giọng đùa cợt của một người đàn ông đáp lại. Tiếp đó cửa được mở. Vi Minh Luân bước vào. Cười ha hả, thấy Vi Minh Luân bước vào. Đỗ Trường Phong không khỏi ngạc nhiên. Sao anh đã đến rồi? Không phải anh gọi điện cho tôi nói anh ở đây sao? Vi Minh Luân ngồi xuống chiếc ghế tựa bên giường bệnh. Kinh ngạc nhìn Thư Mạn nằm trên giường bệnh. Rồi lại ngước đầu trừng trừng nhìn Đỗ Trường Phong. Hôm trước còn lành lặn. Sao giờ lại thành thế này? Anh làm gì cô ấy rồi? Anh quản được tôi chắc? Đỗ Trường Phong bực bội nói. Sam, anh có tình người chút được không? Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục cô ấy ở lại. Anh lại phá hỏng mọi cố gắng của tôi. Vi Minh Luân ngắm Thư Mạn. Trong lòng thầm kinh ngạc, tuy sắc mặt cô tái nhợt nhưng ngũ quan vẫn vô cùng thanh tú. Cho dù đôi mắt đang nhắm chặt, nhưng thần thái vẫn toát ra thứ ánh sáng băng lạnh như một bông hoa tuyết thanh khiết. Khiến người ta bị thu phục nhưng không dám nhìn thẳng. Mái tóc cô đặt trên chiếc gối trắng muốt giống như một đám mây tuyền lại càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của cô. Vi Minh Luân bất giác thốt lên, người đẹp đúng là người đẹp, đến bị bệnh rồi mà vẫn đẹp. Sao, anh động lòng à? Đỗ Trường Phong tiếp tục nhả khói thuốc. Này, anh không được hút thuốc gần bệnh nhân, tôi cũng là người bệnh, ngoài bệnh thần kinh ra, anh còn bệnh gì nữa? Tôi bị bại não. Đỗ Trường Phong phì cười. Cảm ơn trời Phật, anh cũng biết mình bại não. Đối với người bại não như vậy, nếu cứ cương mãi cũng không được, chỉ có thể mềm mỏng lại. Vi Minh Luân cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt. Sam, coi như tôi xin anh được không? Chẳng mấy hôm nữa là biểu diễn rồi, lại chưa tham gia buổi tập luyện nào. Cứ như vậy, người ta cũng hết cách. Quả là hết cách, ai bảo tác phong trước giờ của tên bại não này chỉ là thấy tiếng không thấy người. Chẳng ai làm gì được anh, vì anh từ chối lộ diện trước công chúng thành ra những tin đồn về anh càng lúc càng nhiều. Thông tin lại rất đa dạng, không có tin nào là không được đào xới. Trong khi bản thân anh lại chẳng bao giờ để ý, ban đầu thiên hạ đồn anh là thiên tài thiểu năng. Ngoài chơi đàn ra thì không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Sau này lại có tin anh là tù phạm, bị kết án chung thân nên chỉ có thể kéo đàn giết thời gian. Cũng có tin anh là bệnh nhân tâm thần, ngoài nhận biết được nhạc gia thì ngay cả bố mẹ cũng không biết. Lại còn tin anh là bên nhân ết giai đoạn cuối, để tưởng nhớ đến người yêu cũng bị mắc ết đã qua đời. Thời gian còn lại của mình anh lấy âm nhạc làm thứ lưu giữ lại tình yêu của họ. Có tin lại nói anh sớm đã không còn tại thế, lúc sinh tiền nghèo khó không có tiếng tăm, sau khi chết lại được dương danh ở nước ngoài, hơn nữa trong một đêm nhảy ra đâu gần 10 đứa con riêng. Tranh cướp nhau kế thừa di sản cách xù từ việc phát hành nhạc mang lại gần đây lại có tin đồn theo phong cách mới. Nói Sam Lin đang danh tiếng lẫy lừng lại là một người đồng tính. Hiện nay đang cùng người tình sống kín trên ngọn núi nào đó ở Thụy Sĩ. Nghe nói còn sắp làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Sở dĩ nói anh sống ẩn giật trên núi là vì trong tác phẩm gần đây nhất của anh lúc nào cũng nghe thấy âm thanh của thiên nhiên. Nào là tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng mưa thật khiến người khác không khỏi suy đoán. Nhưng bản thân Sam Lin vĩ đại lại chán chẳng buồn cải chính tin đồn. Ngoài việc thu âm sáng tác ra, sau khi thành danh anh cũng chưa từng công khai lộ diện trên sân khấu. Cũng không tiếp nhận phỏng vấn báo chí. Mọi người phần lớn chỉ biết anh qua tiếng nhạc, nhưng cũng chỉ là biết về tác phẩm của anh. Còn về chuyện cá nhân, giới bên ngoài chỉ biết đại khái trong thời gian du học ở Nhật Bản anh đã giành được hết giải thưởng quốc tế này đến giải thưởng quốc tế khác. Về biểu diễn violon, thậm chí nhạc anh sáng tác và biểu diễn khi tốt nghiệp đã được Hollywood chọn làm nhạc nền trong một bộ phim. Kết quả là tạo được một hiệu ứng vô cùng lớn. Còn những chuyện khác như hoàn cảnh gia đình, cuộc sống hiện tại, cũng như cả tên họ thật của anh đều không ai biết. Trừ những người thân cận với anh, vì Minh Luân dĩ nhiên chính là bạn thân nhất của anh. Vì muốn lăng xê Sam nên Vi Minh Luân đã đốt một khoản tiền lớn để mời dàn nhạc từ Thượng Hải tới. Cả một đống người ngày đêm luyện tập thế nhưng ông trẻ này ngay cả buổi họp báo giới thiệu chương trình cũng không tham gia. Họp báo vừa kết thúc thì lại chơi trò mất tích, điện thoại luôn trong tình trạng không liên lạc được, thế mà hôm kia lại ló mặt ra một lúc ở Hải Đường Hiểu Nguyệt. Vi Minh Luân vừa định tóm anh đi tổng duyệt thì ngày hôm sau lại không thấy tăm hơi. Thế mà lúc này lại chẳng có chút thành ý hối lỗi nào. Mặt lâng lâng, mắt lim dim, Sam hờ hững, biểu diễn mà, anh giải quyết là được rồi. Là anh biểu diễn, đến lúc đó người trên sân khấu biểu diễn là anh. Vi Minh Luân vừa ức vừa tức, mặt tối sầm lại như trời ra giông. Anh không biết phải không? Chiều hôm qua tay chơi piano đổ bệnh rồi. Tôi buộc phải tìm người thay thế trong thời gian ngắn nhất. Không thì buổi biểu diễn tới đúng là phải dẹp rồi. Ngày mai tôi đi Bắc Kinh. Anh nói Diêu Tĩnh hả? Đang khỏe thế sao mà bệnh được? Sam vội vã hỏi lại. Cảm ơn trời Phật, anh cũng biết lo. Vi Minh Luân thầm mừng rỡ. Tôi sao mà biết được tự nhiên cô ấy lại bệnh thế chứ? Thấy bảo là đau thắt lưng. Cần phải được chữa trị. Mà mới tin, hôm trước tôi còn ở cùng cô ta. Cái gì, anh ở cùng cô ấy? Vi Minh Luân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn bộ dạng hờ hững của Sam trong lòng cũng đã hiểu ra mấy phần. Nói đi, có phải anh đã đắc tội với cô ấy? Làm ơn đi, bây giờ là lúc nào rồi? Anh có thể bớt gây phiền phức chút được không? Chuyện này không thể trách tôi. Cô ta hẹn tôi đi xem tuần lễ thời trang ở Thượng Hải. Tôi có việc không đi được, không phải vì chút chuyện dở hơi đấy mà bỏ diễn chứ? Sam gân cổ giải thích, Vi Minh Luân chỉ muốn ngất ngay lúc ấy. Anh cho người ta leo cây, người ta không tức mới lạ, chỉ cùng cô ấy đi xem thời trang thôi. Có cái gì đâu, người ra còn xinh xắn, là nghệ sĩ piano cấp quốc gia, gái đẹp chủ động chạy tới. Anh còn giở trò sĩ gì? Sam lắc đầu nguầy nguầy, béo quá, tôi nhìn hông cô ta đã thấy ớn rồi. Hơn nữa tôi đây là người chính trực. Đường hoàng, sao lại có thể vì một buổi biểu diễn mà bán nhan sắc của mình được? Anh đúng là có sắc. Vi Minh Luân cố tình bỏ một chữ đi. Nhưng ông Sam ạ, nước đến chân rồi. Ông nói một chốc một lát tôi đi đâu mà tìm cho được người chơi piano cho hợp với ông đây? Người Bắc Kinh chưa chắc đã chịu tới đây này. Sam vẫn trầm ngâm không nói. Mắt đen láy như bầu trời đêm nhìn về phía Thư Mạn đang hôn mê bất tỉnh. Anh khẽ nhíu mày, vầng trán hiện ra vẻ buồn chán, ánh mắt phu vơ của anh như đã nhìn thấu cô, rồi dừng lại ở nơi nào đó, khuôn mặt như tạc tượng không chút biểu cảm. Anh ở lại đây đi, tôi đi trước đây, nói rồi xoay người nghênh ngang bước ra ngoài. Này, anh đi đâu? Đi giải sầu, quay lại, Thư Mạn làm thế nào? Anh xem rồi liệu mà giải quyết đi. Nói tới đó thì Sam cũng ra tới cửa. Vi Minh Luân tức tối đuổi theo ra cửa hét, này, quay lại, nhưng lại phí công, ông trẻ ấy trước giờ không phải dễ làm theo ý người khác. Vi Minh Luân ảo não quay về phòng, rồi như chợt hiểu ra, thì ra gã đó gấp rút gọi anh tới bệnh viện chính là để anh ở lại trông nom người bệnh. Cái gì gọi là chọn bạn mà chơi? Đây chính là một minh chứng điển hình, cũng trách Vi Minh Luân quá dung túng cho Đỗ Trường Phong. Chơi với nhau bao năm nay, biết rõ bản tính của anh ta rồi. cho dù anh có tức tới hộc máu thì anh ta vẫn trong bộ dạng thờ ơ chẳng chút quan tâm mà. Nếu anh thật sự không để tâm đến anh ta lại cười hì hì đi qua đi lại trước mặt anh. Một ngày mà không quấy rối anh thì không chịu đựng được. Thế là, anh cũng phải xin thua. Ấn tượng để lại sâu sắc nhất với Vi Minh Luân chính là lần ở Hồng Kông. Đỗ Trường Phong vì chuyện đó mà đắc tội với anh. Trong lúc tức giận, anh đưa cô bạn gái mình vừa quen tới Thái Lan du lịch. Không thèm để ý đến anh ta nữa. Kết quả là mỗi tối, tên này cứ như bói được thời gian. Toàn gọi điện đúng lúc Vi Minh Luân và bạn gái mải miết quấn quýt lấy nhau. Anh bực mình tắt luôn di động rồi vứt phăng đi. Khổ nỗi, như thế cũng chẳng ích gì. Đỗ Trường Phong lại gọi điện đến lễ tân khách sạn, nói bừa là một du khách trong phòng nào đó muốn tự sát. Phía khách sạn dĩ nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên gõ cửa từng phòng. Vi Minh Luân biết Đỗ Trường Phong bày trò nên không để ý kết quả. Phía khách sạn thấy im lặng, càng nghĩ là tình hình nghiêm trọng, liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Đúng lúc đó Vi Minh Luân đang trần như nhộng khiến anh ngượng chín mặt. Còn bạn gái nổi cơn thịnh nộ bay thẳng về nước ngay trong đêm. Đến lúc anh mở điện thoại định chửi Đỗ Trường Phong một trận thì tên xấu xa đó lại xuất hiện ngay trước mặt anh cười đắc thắng. Thì ra anh ở ngay sát vách, chẳng trách mà lại tính thời gian chuẩn xác như vậy. Gặp phải tên hỗn thế ma vương như vậy, anh không cúi đầu chào thua mới lạ. Nhưng điều không cần bàn chính là Vi Minh Luân rất coi trọng Đỗ Trường Phong. Tên đó bề ngoài cá tính khác thường, phong cách bản thân quái dị khiến người khác chỉ dám kính nhi viễn chi thì trong lĩnh vực âm nhạc. Đỗ Trường Phong lại là một thiên tài, thậm chí còn trên cả thiên tài. Nếu thật sự trên thế giới này có thiên tài, hai người quen nhau từ lúc ở Đại học Waseda. Nhật Bản, Đỗ Trường Phong lúc đó là nhân vật nổi tiếng ở trường. Vi Minh Luân cũng không kém phần, hai người nghe danh nhau từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có duyên gặp mặt. Lần đó trường tổ chức thi tuyển chọn violon cho sinh viên Trung Quốc và Nhật Bản cùng cạnh tranh một suất học bổng nâng cao. Một khi giành được vị trí đó sẽ được đi viên tham gia biểu diễn quốc tế. Đỗ Trường Phong vốn dĩ không tham gia mà chỉ đi xem cho vui. Nhưng đúng hôm thi đấu, sinh viên Trung Quốc đang thi giữa chừng thì mắc lỗi bèn rút lui. Thằng lỏi Nhật Bản ở phía dưới sân khấu lập tức hò hét. Còn rất nhiều cử chỉ khiếm nhã. Đỗ Trường Phong thấy vậy hừ một tiếng rồi chạy lên sân khấu. Giật lấy chiếc violon trong tay tên quỷ nhỏ, tấu một bản ngay trước mặt mọi người. Khúc nhạc kết thúc, ngay cả ban giám khảo cũng phải bật dậy vỗ tay. Cuối cùng Đỗ Trường Phong đại diện sinh viên Nhật Bản đi viên biểu diễn. Trường Waseda có rất nhiều lưu học sinh Trung Quốc. Tối hôm đó họ liền mở tiệc chúc mừng. Vi Minh Luân bởi vậy mà quen và kết thân với Đỗ Trường Phong. Hai người vừa gặp như đã quen từ lâu. Trời còn chưa sáng đã coi nhau nhau như anh em chí cốt. Sau khi tốt nghiệp, Vi Minh Luân tham gia một dàn nhạc cấp quốc gia ở Bắc Kinh. Ít lâu sau thì ra làm riêng, tự lập công ty quản lý ăn hóa, giới thiệu và đưa các nghệ sĩ trong nước ra nước ngoài biểu diễn. Cũng dẫn những nghệ sĩ tiếng tăm ở ngoài nước về nước. Nhưng sau đó Đỗ Trường Phong dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh tới Ly Thành. Nói là mời anh nhậm chức hiệu phó đàn piano quốc tế Lâm Nhiên. Lúc mới đầu nói hay là chỉ để anh đề tên ở đó. Nhưng kết cục là từ khi nhận làm hiệu phó đến nay. Mọi việc trong trường rốt cuộc đều đến tay anh cả. Đỗ Trường Phong thực ra chẳng động tay vào lo việc gì. Vi Minh Luân mấy lần đòi từ chức để về Bắc Kinh tiếp tục quản lý công ty của mình. Kết quả Đỗ Trường Phong buông một câu. Anh có xứng đáng với anh trai tôi không? Lúc còn sống anh ấy đối với anh không tệ bạc. Thế mà anh định cứ rũ tay như vậy mà đi à, anh tôi ở dưới suối vàng chắc cũng không thể nhắm mắt được. Anh ta nói cứ như thật, Vi Minh Luân lại là người trọng nghĩa khí, đành miễn cưỡng ở lại. Nhưng rồi qua mấy năm làm việc, dường như anh cũng có cảm tình với sự nghiệp giáo dục này. Cũng không đành lòng bỏ lại đám trẻ không ai lo, Rốt cuộc công ty quản lý ở Bắc Kinh đành phải giao lại cho người anh họ trong gia đình quản lý. Nhiều nhất anh cũng chỉ đưa ra kế hoạch, việc kinh doanh cụ thể thì không thể tự tay lo được. Để Đỗ Trường Phong đồng ý biểu diễn ở trong nước, Vi Minh Luân đã mất 2 năm gãy lưỡi thuyết phục, không phải lấy danh nghĩa công ty, mà chủ yếu từ lập trường bạn bè, hy vọng anh có thể đường hoàng xuất hiện trước công chúng. Bản thân anh biết nỗi đau và những ẩn giấu trong sâu kín đáy lòng của người đàn ông lập dị này. Sở dĩ Đỗ Trường Phong sống khép kín, không thích bị quá nhiều người chú ý bởi như thế cũng chẳng khác mấy chốn lao tù mà anh đã phải chịu đựng trong quá khứ. Tính cách ngông cuồng cố chấp của anh phần nhiều là vì cuộc sống tăm tối ấy tạo ra. Tuy hiện giờ anh đã được tự do, nhưng những gì trải qua đã hằn sâu tận đáy lòng, thế giới tinh thần của anh vẫn bị nhốt ở nơi đó. Đến nay chưa thể nào giải thoát. Vi Minh Luân bởi thế mới cố gắng nhẫn nhịn tính khí xấu xa của anh. Cho dù anh ta có gây ra bất cứ chuyện hoang đường nào, Vi Minh Luân cũng thay anh chịu trách nhiệm, thương anh, xót anh, nhưng cũng hết cách với anh. Trong phòng bệnh không được hút thuốc, Vi Minh Luân đành rời phòng tìm nơi hút thuốc, ở ban công khu vực nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy Đỗ Trường Phong ở phía xa cũng đang ngồi một mình buồn bực hút thuốc. Hóa ra anh ta vẫn chưa đi xa, thấy Vi Minh Luân đi tới, anh rút hộp thuốc lá bằng bạc ra mời lấy lòng, vất vả quá, hiệu phó Vi, tên này rõ ràng đang cố ý châm chọc, rõ ràng biết Vi Minh Luân ghét nhất bị người khác gọi như vậy. Vì hiệu phó Vi đọc lên đồng âm với hiệu phó Ngụy. Ngụy trong Ngụy Quân Tử, Vi Minh Luân biết vậy thì tức muốn phát điên, anh cấm chỉ trong trường không ai được gọi như vậy. Nhưng có Đỗ Trường Phong ở đó, lệnh cấm gì cũng thành vô ích. Vi Minh Luân khoanh hai tay, mặt đanh lại, Sam, coi như tôi cầu xin anh được không? Buổi biểu diễn chỉ còn cách mấy hôm nữa. Anh chú tâm vào một chút, tốt xấu gì cũng phải tham gia tập luyện một lần chứ. Đỗ Trường Phong tay mân mê điếu thuốc, vẻ mặt hờ hững, tôi còn cần phải luyện tập sao? Làm ơn đi, biểu diễn lần này quan trọng thế nào anh không phải không biết. Tôi đã chuẩn bị 2 năm rồi, hơi một nửa gia tài cũng đập vào đó rồi. Anh không tập luyện sao có thể đảm bảo chất lượng buổi biểu diễn không? Lỡ như có sai sót, cô ấy đẹp thật, Đỗ Trường Phong hoàn toàn không để tâm tới lời anh nói. Ngửa mặt lên nhìn trời, ánh mắt phiêu đãng, tự lẩm bẩm, 13 năm rồi. Tôi trốn ở trong bóng tối giống như bóng ma, thậm chí ngay cả ma cũng chẳng bằng. Ma buổi tối còn có thể ra ngoài đi lại, có thể vô tư xuất hiện bên cạnh người mình thích, còn tôi thì không thể, những ngày như vậy cũng có lẽ nên kết thúc rồi nhỉ. Cô ấy còn nhớ con ma cô ấy đã gặp vào đêm trăng 13 năm về trước không? Lúc đó, cô ấy còn là một cô bé, bây giờ đã lớn vậy rồi, anh cũng già rồi. Vi Minh Luân bất giác độc địa cạnh khóe, rồi lại trao mày, như vậy có lẽ không được tốt lắm, anh sắp xếp cô ấy ở Hải Đường Hiểu Nguyệt, ngay bên cạnh chỗ anh, nếu để cô ấy biết được, với tính khí của cô ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức chuyển đi. Đến lúc đó thì coi như xong, Đỗ Trường Phong ngẩng cổ, nghịch ngợm thở ra từng vòng khói thuốc, không sao, cùng lắm tôi lại tiếp tục làm ma, không để cô ấy nhìn ra được. Anh giả ma giả quỷ còn chưa đủ hay sao? Đã 13 năm rồi. Đúng vậy, 13 năm rồi, Đỗ Trường Phong thở dài một hơi. Bản thân cũng thấy khó tin. Tôi vẫn còn sống được. Darwin, tôi vẫn có thể sống. Darwin là tên tiếng Anh của Vi Minh Luân. Anh không thích bị người khác gọi mình là hiệu phó dởm. Dĩ nhiên cũng không thích bị người khác gọi là thầy dởm. Vì vậy hạ lệnh học sinh và giáo viên trong trường đều phải gọi anh bằng tên tiếng Anh. Như vậy, vừa có thể kéo gần khoảng cách thầy và trò. Cũng tránh việc ngượng nghịu khi xưng hô. Vi Minh Luân nhìn Đỗ Trường Phong, nói đầy ý vị, anh có thể sống được. Không có gì đáng ngạc nhiên. Dù gì có ông già nhà anh chống lưng, tôi không có gì ngạc nhiên. Nhưng tên kinh kinh đó vẫn có thể phiêu dạt nước ngoài mười mấy năm. Trở mình biến thành một hoa kiều yêu nước, vừa về đã khua chiêng gõ trống mở rộng phạm vi thế lực của mình. kinh công là cách họ gọi một người bí mật, cho nên tôi mới sốt ruột muốn đưa thư mạn qua đây. Tên kinh công ấy đã cho cả máy ủi đất đến trước cửa nhà thư mạn rồi. Tôi mà không hành động cho cô ấy chắc chắc sẽ không phải của tôi nữa. Cô ấy đã lúc nào là của anh? Vì Minh Luân trước giờ đều thích chọc ngoái. Tuy anh yêu thầm cô ấy 13 năm, nhưng người ta thực chất không biết anh, thậm chí còn có ấn tượng xấu với anh. Nếu không phải vì bức tượng ở sân trường, có lẽ cô ấy cũng sẽ không ở lại. Tượng đồng, Đỗ Trường Phong nhíu mày. Chứ sao, anh không thấy dáng vẻ cô ấy lúc ôm bức tượng khóc thảm thiết thế nào đâu. Chà chà chà, Vi Minh Luân lắc lắc đầu. Đúng là khiến người khác phải đau lòng. Đỗ Trường Phong xa sầm nét mặt. Ý anh là, trong mắt cô ấy, tôi còn không bằng một bức tượng sao? Vi Minh Luân như không để lại cho anh chút sĩ diện nào. Chỉ sợ ngay cả tượng đất cũng không bằng ấy chứ. Mẹ, anh nghiến răng ken két, ngày mai tôi sẽ sai người chuyển Lâm Nhiên đi chỗ khác. Vi Minh Luân tỏ ý không đồng tình. Vô ích thôi Sam, anh nhiều nhất cũng chỉ có thể chuyển bức tượng ấy đi. Nhưng liệu anh có thể chuyển Lâm Nhiên rời khỏi trái tim cô ấy không? Mong manh lắm, thấy cô ấy khóc như thế. Tôi cảm thấy cơ hội cho anh mong manh lắm. Thư Mạn thuộc mẫu người rất kiên định. Nếu anh muốn thay thế vị trí của Lâm Nhiên trong lòng cô ấy. Thế nào, tôi không thể sao? Sắc mặt của Đỗ Trường Phong lúc này còn tối tăm, u uất hơn cả bầu trời bên ngoài. Vi Minh Luân nhướng mày. Anh cảm thấy anh có thể không? Nếu tôi không thể, tên kinh công ấy cũng chưa chắc đã được. Khó nói lắm, tên đó tàn nhẫn hơn anh. Tàn nhẫn thì có thể theo đuổi con gái à? Đương nhiên không thể. Vấn đề là Vi Minh Luân vốc vai anh đầy thông cảm. Sam, trong mắt tôi anh vẫn là một con thú chưa tiến hóa. Không có tính người, không có lương tâm, tên kinh công ấy thì khác. Hắn có thể tay không mà làm nên cơ nghiệp, rồi lại trở về tìm nhà họ Lâm các anh trả thù. Anh ta hẳn là kẻ rất giỏi giang. Mặt Đỗ Trường Phong như vừa được phủ một đám mây đen. Tôi lại hy vọng anh ta có thể lao tới đây. Muốn giết thì cứ giết thoải mái. Chỉ cần đừng lôi Thư Mạn vào là được. Nhưng lo lắng của anh lại chính là mục tiêu của anh ta. Anh dõi theo Thư Mạn 13 năm. Anh ta lại dõi theo anh những 17 năm. Anh có ý với Thư Mạn bao nhiêu? Anh ta cũng không buông tha anh bấy nhiêu. Nghe Lâm Hy nói, anh ta đang nghênh ngang thu mua cổ phần của Lâm Thị. Tôi cũng có nghe nói. Vi Minh Luân chuyển hướng nhìn ra gốc đa tùm trong sân bệnh viện. Gió bắt đầu nổi lên, mây đen đã phủ kín bầu trời. Cây cối bị gió thổi nghiêng về một phía. Vi Minh Luân thở dài. Sam, anh đã chuẩn bị chưa? Cơn giông tố đến thật rồi còn chưa dứt lời. Anh tái mét mặt, nhìn thẳng về phía lối cầu thang. Đỗ Trường Phong cũng quay lại theo hướng anh nhìn. Một người đàn ông trong bộ vest màu xanh sậm đứng trước cửa phòng trực ban. Đeo kính không gọng, dáng người thẳng tắp, không nói lời nào cũng toát ra khí chất hơn người. Chàng trai trẻ theo sau có lẽ là trợ lý sách một lãng hoa. Đang hỏi y tá trực ban điều gì đó. Trong hành lang bệnh viện vắng lặng, ánh mắt trấn áp người khác của người đàn ông đó khiến không một ai dám nhìn thẳng. Đây có lẽ chính là thứ được gọi là khí thế. Mới chỉ mấy năm, làm sao anh có thể thay da đổi thịt được như vậy? Người trợ lý trẻ tuổi ấy hiển nhiên đang hỏi phòng người bệnh. Sau khi lịch sự cảm ơn y tá liền quay đầu lại thì thầm gì đó vào tai người đàn ông đeo kính. Mặt anh ta không chút biểu cảm, sau đó ngẩng cao đầu đi về phía bên này. Nhưng mới đi vài bước anh ta đã khựng lại, vì anh cũng vừa nhìn thấy Đỗ Trường Phong và Vi Minh Luân. Ánh mắt sắc bén như mũi tên bắn thẳng tới. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của Đỗ Trường Phong nhíu lại. Hơi thở nặng nề, nhìn thẳng về mũi tên kia. Chúng ta cuối cùng đã gặp mặt rồi. Diệp Quán Ngữ lúc này đã đi tới gần anh. Anh mỉm cười, thản nhiên chào hỏi. Nhiều năm không gặp, vẫn bình an vô sự nhỉ. Thế nào, anh trai mày còn khỏe chứ? Đỗ Trường Phong biết rằng anh ta đang cố tình khiêu khích. Anh đứng lặng người, luồng khí lạnh từ đầu xuyên thấu khắp người khiến anh cảm thấy lạnh buốt. giống như mình đang bị đắm chìm trong nước lạnh ngày đông. Anh biết, điều cần đến sớm muộn cũng đã đến. Thế nào, không quen à? Diệp Quán Ngữ nhìn chằm chằm vào anh, như muốn dùng ánh mắt đó mà khoét sâu hai lỗ. Anh nhếch miệng cười lạnh, mày sẽ không chóng quên như vậy chứ? Đỗ Trường Phong hít sâu một hơi. Dĩ nhiên không quên, Diệp Quán Ngữ cười lạnh, từng bước áp sát tới gần anh, gằn giọng lạnh lùng, báo ứng mà, đời mày cuối cùng thì cũng có báo ứng, đúng không? Vi Minh Luân kéo Đỗ Trường Phong, chúng ta đi thôi, đừng vội đi như thế, mày không ngoan ngoãn ở trong viện đi, lại chạy tới Đông Thành làm gì? Hay là bây giờ mày đã khỏi bệnh rồi? Diệp Quán Ngữ nhếch miệng cười, ánh mắt như có thể giết người ngay được. Mãi đến giờ mới chịu xuất hiện, Diệp Quán Ngữ thấy anh là người có tính nhẫn nại nhất trên đời. Nhưng anh cũng biết, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không đạt được thứ anh muốn. Lúc nhỏ, nhà anh sống trên đường Túy Hạ ở Ly Thành, nơi đó khi xưa là Tô Giới. Có rất nhiều ngõ ngách nhỏ, những người sống ở đó tuy nghèo nhưng đều gốc phố, đều có hộ khẩu thành phố cả. Cả nhà Diệp Quán Ngữ ban đầu sống ở đường Hạ Hà. Nơi đó tập trung người từ nông thôn các nơi lặn lội lên thành phố mưu sinh. Một số khác là phần tử lưu manh trộm cướp. Bố anh, Diệp Đại Long khi đó sợ con mình học theo tính xấu, liền chuyển tới đường Thúy Hà phía đối diện, hy vọng các con mình có thể khôn lớn trong môi trường tốt đẹp hơn. Tương lai không phải làm cửu vạn như ông. Diệp Đại Long kiếm sống bằng nghề bốc xếp. Đường Thúy Hà nối liền ra bến tàu Mặc Hà. Hàng ngày ông đều ra đó kéo hàng cho người khác, khi không có hàng kéo, ông đến mỏ than gần đó kéo than thuê. Trong nhiều năm ông đã đi xuyên hết các con ngõ ở thành phố này. Trong ký ức thơ ấu của Diệp Quán Ngữ, cả người bố, từ đầu đến chân toàn một màu đen xám xịt, lưng còng lam lũ, trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy lưng bố thẳng, mãi như thế cho đến lúc chết. Mẹ Lương Hỷ Chân đẻ thêm em trai Quán Thanh lúc Diệp Quán Ngữ lên 4. Áp lực cuộc sống lại lớn hơn, bố anh chỉ hận rằng bản thân không chia thân mình ra làm hai được. Thế là tiền công cũng có thể kiếm được gấp đôi để dùng. Lương Hỷ Chân cũng giàu dĩ trong lòng, nghĩ bản thân cũng cần phải làm chút gì đó để kiếm sống. Bà được người ta giới thiệu cho con trai nhà họ Lâm trên đường Thúy Hà bú sữa. Nhà đó vốn không sống ở gần đây, mà sống trong căn nhà rộng rãi ở đường Tử Đằng. Sau cách mạng văn hóa bùng nổ, nhà ở đó bị tịch thu, cả nhà buộc phải chuyển tới khu nhà ở đường Thúy Hà. Cho dù như vậy, nhà họ Lâm vẫn là nhà có tiềm lực nhất trên con đường này. Căn nhà tách biệt riêng rẽ có 3 tầng, người trong nhà từ đồ ăn đến cái mặc đều là những thứ mà những nhà khác cùng phố nghĩ tới thôi cũng không dám. Nghe nói, đời ông của nhà họ Lâm làm quan lớn, sau đó có gặp chút khó khăn, hình như được người ở Bắc Kinh đứng ra bảo lãnh nên không bị mất chức. Nếu không e rằng ngay cả căn nhà nhỏ này cũng không có mà ở, khi đại đa số các nhà khác phải thắt lưng buộc bụng thì nhà họ vẫn được ăn bánh ngọt. Đều là ông phái người đưa tới, vì năm đó nhà họ Lâm vừa mới sinh được cháu đích tôn. Mọi người đều cưng nựng như bảo vật trong nhà. Bố mẹ của đứa bé đều rất trẻ, trong nhà không có ai khác, chỉ có một mẹ già đi lại không tiện nên hầu như nằm liệt giường. Bệnh tật thì có sẵn bác sĩ trong nhà, nữ chủ nhân nghe nói vốn là một diễn viên múa rất xinh đẹp. Tính tình cũng phóng khoáng, vừa sinh được đứa con trai thì được mọi người trong nhà cung phụng như thánh sống. Chỉ tiếc là không có sữa, cho uống sữa bò thì đứa trẻ bị nóng trong. Cả người phát ban, tình thế cấp bách nên đành phải tìm người giúp bé bú. Lúc đó không thể nào không công khai mời vú em như vậy. Vì sẽ bị người khác cáo giác là tư bản chủ nghĩa bóc lột nhân dân lao động. Vì vậy, Lương Hỷ Chân mỗi ngày 3 lần đến nhà cho cậu nhỏ nhà họ Lâm bú sữa. Có khi là nữ chủ nhân bế đứa trẻ đến nhà Hỷ Chân. Bề ngoài có vẻ như thân thiết. Nhưng lúc người ta đến nhà ngay cả cửa cũng chẳng bước vào. Hỷ Chân chuyển ghế ra sân mời ngồi. Nhưng bà ta thà đứng chứ nhất quyết không ngồi. Sợ làm bẩn chiếc váy trắng tinh của mình. Lúc đó, Diệp Quán Ngữ cũng đang chơi trong vườn, tay chân lấm lem bẩn kết lại. Không phải vì nghịch bò trên đất, mà vì ngồi trên đống than bố cậu mới thu dọn. Nhưng rất kỳ lạ, nữ chủ nhân nhà họ Lâm mỗi lần nhìn thấy Diệp Quán Ngữ chẳng những không ghét bỏ mà còn rất thích nói chuyện với cậu. Còn hay mang kẹo cho cậu ăn. Khi nhìn Diệp Quán Ngữ, ánh mắt bà luôn đăm chiêu suy nghĩ. Người đàn bà ấy mỗi khi nhìn Diệp Quán Ngữ thường hay thất thần. Ánh mắt tràn ngập nỗi buồn. Bà rất ít khi cười. Cho dù dáng vẻ lúc cười vô cùng đẹp, trong mắt những người phụ nữ khác trên giường Thúy Hà, bà thuộc tầng lớp trên, mặt lạnh như xương, họ không bao giờ với tới. Nhưng chồng bà lại là người rất hòa đồng, lịch sự, nho nhã, ai gặp cũng cười tươi, lễ độ, hơn nữa ông còn rất nhiệt tình, thường hay khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho hàng xóm. Đặc biệt đối với gia đình Diệp Đại Long thì càng giống như người một nhà. Ông rất cảm kích việc Lương Hỷ Chân giúp ông nuôi con trai mình. Vì thế, hàng xóm đều gọi ông là bác sĩ Lâm một cách thân thiết. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, khi Diệp Quán Ngữ lên 10 tuổi thì xảy ra một chuyện khiến cậu khắc cốt ghi tâm. Nhưng chuyện đó lại liên quan đến nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm đã chuyển khỏi đường Thúy Hà, trở về căn nhà lớn ở đường Tử Đằng. Bố bác sĩ Lâm qua đời lúc cách mạng văn hóa sắp kết thúc. Bà vợ không lâu sau cũng tạ thế, vợ bác sĩ Lâm không lâu sau lại sinh thêm một đứa con trai cho ông. Lúc con trai trong một tuổi, bác sĩ Lâm đã đặc biệt mời nhà Diệp Đại Long đến làm khách. Tuy đã rời đi, nhưng ông vẫn ghi nhớ ân tình của bà Hỷ Chân, người đã nuôi dưỡng con trai mình. Diệp Đại Long phấn khởi đưa vợ con đến căn nhà lớn của nhà họ Lâm. Bác sĩ Lâm cũng nhiệt tình đón tiếp họ. Còn đưa con trai cả của mình tới, để cậu gọi Lương Hỷ Chân là vú nuôi. Hỷ Chân nhìn thấy cậu cả nhà họ Lâm vừa vui vừa tủi. Chú nhóc mặt mày thanh tú, áo quần tinh tươm, còn đi một đôi giày sáng loáng. Bà lại nhìn con trai mình, quần áo rách dưới không che hết rốn. Người giàu và kẻ nghèo đúng là một trời một vực, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới chuyện đám trẻ chơi với nhau. Quán Ngữ còn biết phép tắc. Nhưng Quán Thanh lại rất nghịch ngợm, trong lúc tranh giành đã khiến cho con trai bác sĩ Lâm khóc lớn. Trán còn bị chảy máu. Chuyện này khiến Hỷ Chân vô cùng hoảng hồn. Vợ bác sĩ Lâm lao tới tát Hỷ Chân một cái thật mạnh khiến bà ngã vật về sau mấy bước. Nếu không phải bác sĩ Lâm kéo ra thì bà Hỷ Chân còn phải chịu đựng thêm vài cái nữa. Diệp Quán Ngữ sững sờ nhìn người đàn bà đó. Một đứa trẻ 10 tuổi cũng đã bắt đầu hiểu chuyện, cậu nghiến răng ken két, lần đầu tiên trong đời cậu biết cái gì gọi là thù hận. Diệp Đại Long là người thật thà, chỉ biết nói xin lỗi liên tục, chỉ còn thiếu nước quỳ rạp xuống xin tha, người đàn bà đó lại không biết tình biết lý, chỉ ra cửa thét, cút, cút, bộ dạng hung dữ đó khiến Diệp Quán Ngữ suốt đời ghi nhớ. Khi rời khỏi nhà họ Lâm, cậu quay đầu nhìn khu vườn xanh biếc, khóe mắt nhòa lệ, buổi tối hôm ấy, cậu ôm chặt mẹ nói. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, đợi sau này con lớn rồi con sẽ mua lại căn nhà ấy. Đuổi hết chúng ra ngoài. Không chỉ thế thôi đâu. Em trai Quán Thanh tính khí nóng nảy, nhảy ngược lên nói lớn. Đợi con lớn rồi, con sẽ đập nát đầu nó. Nói bậy, đánh người là không đúng. Bà Hỷ Chân mắng Quán Thanh. Quán Ngữ nói, vậy họ đánh mẹ như vậy là đúng sao? Hỷ Chân một hồi lâu không đáp lời con, chỉ biết ngồi khóc, ai bảo chúng ta nghèo khổ bà chỉ có thể nói như vậy. Tuyệt đối không thể nghĩ tới việc những lời nói vô thức của đám trẻ bao năm sau lại trở thành hiện thực. Trong vận mệnh tối tăm vô định kia, tất cả dường như đã được định sẵn, đời người giống như một bàn cờ. Tiến hay lùi hoàn toàn không do bạn quyết định, chỉ không cẩn thận một chút nó sẽ biến thành bàn cờ chết. Cũng chính do cái tát ấy khiến Diệp Quán Ngữ trong một đêm mà trưởng thành. Cậu thề rằng sau này nhất định sẽ phải có rất nhiều tiền, mua lại ngôi nhà đó, đuổi hết bọn họ đi. Cậu thề rằng sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại cái tát mà người đàn bà ấy đã tát mẹ mình. Nhất định như vậy. nhưng cuộc sống sau này không vì ý chí lớn lao của Diệp Quán Ngữ mà có bất cứ chuyển biến gì. Năm cậu 15 tuổi, bố cậu vì lao lực, sinh bệnh rồi thổ huyết mà chết, mẹ cậu đau đớn khóc như chết đi sống lại làm hai anh em cậu sợ hãi. Tưởng rằng mẹ sẽ khóc đến chết, họ đã mất đi cha, lúc này không thể mất đi mẹ, thế là hai anh em cũng khóc theo. Trong đêm, Quán Thanh khóc mệt ngủ thiếp đi, mẹ gọi Diệp Quán Ngữ đến bên giường, nói với cậu, con trai mẹ thật có lỗi với con vào nhà chúng ta khiến con không sống yên được ngày nào. Mẹ ơi, mẹ đừng lo, đợi sau này con lớn kiếm nhiều tiền, nhà mình sẽ sống được tốt hơn. Diệp Quán Ngữ kiên định nói, đôi mắt cạn khô nước mắt của mẹ lúc này lại ứa lệ. Con trai ngốc của mẹ, chỉ cần cả nhà bình an, ngày tháng khó khăn thế nào cũng là những ngày tháng tốt đẹp. Ban đầu mẹ còn hối hận để con đến nhà chúng ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật may mắn là có con mẹ như muốn nói gì rồi lại thôi. Bà vuốt đầu Diệp Quán Ngữ, đôi môi run rẩy, đêm đó, mẹ đã nói rất nhiều. Đại ý là bố đã mất, Diệp Quán Ngữ trở thành trụ cột trong gia đình. Em trai Diệp Quán Thanh tuổi còn nhỏ, cho dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho em. Diệp Quán Ngữ lúc đó còn cảm thấy kỳ lạ, em trai của mình, cho dù mẹ không nói, người làm anh như cậu cũng sẽ hết sức làm tròn bổn phận. Bản thân nhịn ăn nhịn uống cũng phải nuôi em trai trưởng thành. Mẹ dường như cũng rất mâu thuẫn, muốn nói chuyện lại thôi, cũng chính vì trách nhiệm trên vai. Diệp Quán Ngữ đã từ bỏ nhiều thứ vì em trai mình. Cả việc đi học cũng vậy. Thật ra thành tích hồi cấp 3 của cậu rất xuất sắc. Lại là một cây bút viết văn tài ba rất được thầy cô coi trọng. Nhưng để có tiền cho em trai đi học, cậu bức bách phải nghỉ học, đến thành phố Đồng Thành bên cạnh làm công kiếm tiền. Tiếc tiền lộ phí, mỗi lần về nhà cậu đều đi bộ, đi đến gót chân đều tứa máu. Thì chân nhìn con như thế đau lòng chỉ biết khóc thầm. Lại thoáng chốc 8, 9 năm trôi qua, Diệp Quán Ngữ lúc này đã lớn, trở thành một chàng trai tuấn tú đĩnh đạc, còn em trai Diệp Quán Thanh cũng cao to vạm vỡ. Hai anh em cùng nhau đi trên đường Thúy Hà, giống như một văn một võ khiến người xung quanh ai nấy đều chú ý, Diệp Quán Ngữ và em trai Diệp Quán Thanh thật ra rất khác nhau. Tính cách cũng hoàn toàn không tương đồng. Quán Thanh tính tình nóng nảy, đầu óc đơn giản, làm việc gì cũng không suy nghĩ đến hậu quả. Diệp Quán Ngữ ngược lại, tính cách trầm lắng, hướng nội, thường ít nói, thuộc kiểu người lặng lẽ kiệm lời. Điều kỳ lạ hơn nữa, các đời nhà họ Diệp đều là người thô lỗ, tổ tiên đều chỉ biết đến cày cấy trồng trọt, đến đời Diệp Đại Long mới lên thành phố, tuy được xem là người thành phố. Nhưng cũng chỉ thuộc tầng lớp lao động thấp kém trong xã hội. Thật sự không có chút dính dáng gì đến văn hóa, cả đời Diệp Đại Long cũng chỉ biết được vài con chữ. Thậm chí cả tên mình ông còn không biết hết, nhưng đời Diệp Quán Ngữ thì lại khác. Từ nhỏ Diệp Quán Ngữ đã thích đọc sách, văn viết rất hay, được coi là văn tài bậc nhất trong lớp. Năm lớp 5, bài viết của cậu còn được đăng báo, cho tới khi lên cấp 3 cậu bỏ học. Những bài văn đã được đăng của cậu đã được xuất bản thành tập. Cậu còn được các trường trung học ở Ly Thành công nhận là tài tử. Hàng xóm trong phố thường hay bóng gió với nhà họ Diệp rằng. Nhóc nhà anh, chắc có lai lịch không tầm thường nhỉ. Dĩ nhiên rồi, Quán Ngữ nhà tôi là văn khúc tinh hạ phàm. Dĩ nhiên là lai lịch không tầm thường. Sau khi Quán Ngữ bỏ học, ai nấy dù là thầy cô hay hàng xóm đều thấy tiếc cho anh. Thế nhưng, anh lại chưa từng cảm thấy hối hận, vì tương lai của em trai mình, anh bằng lòng từ bỏ. Em trai Diệp Quán Thanh coi như cũng biết phấn đấu, với tướng tá cao to nên được chọn vào đội bóng rổ trường thể thao thành phố Ly Thành. Cậu được cái thân hình chắc khỏe, nhưng lại thích đánh nhau, rất dễ bị kích động. Trường thể thao ở ngay bên cạnh Đại học Sư phạm Ly Thành. Vì vậy Quán Thanh thường hay tham gia thi đấu bóng rổ giữa hai trường. Rồi từ đó mà quen được một cô gái xinh đẹp tên là Lạc Anh nhưng tình cảm hai người không duy trì được bao lâu. Quán Thanh tính tình thô bạo, lại hay ghen, thường hay gây gổ đánh nhau vì Lạc Anh. Chuyện chia tay dĩ nhiên cũng khó tránh. Quán Thanh không cam lòng, đặc biệt là khi biết Lạc Anh đem lòng yêu Lâm Nhiên, một cậu ấm con nhà danh gia bên trường sư phạm, vì thế đã gây ra họa lớn. Lâm Nhiên là ai? Chính là con trai cả của bác sĩ Lâm đã từng được bà Lương Hỷ Chân, mẹ Quán Thanh cho bú sữa, cũng cùng tuổi với Quán Thanh. Thật ra nhà họ Diệp và nhà họ Lâm vẫn luôn qua lại với nhau. Cuối những năm 70, Lâm Sĩ Diên đã là viện phó bệnh viện, lúc này đưa cả nhà di cư sang Mỹ. Nhà họ Lâm ở Dương Túy Hà một thời gian dài vẫn nhờ nhà họ Diệp trông nom hộ. Sống khoảng 6, 7 năm mới chuyển đi. Lại qua mấy năm sau, phó viện trưởng Lâm lúc này là Hoa Kiều đưa hai người con trai và một người con nuôi của mình về nước để học. Ba anh em sống trong căn nhà ở đường Túy Hà. Viện phó Lâm rất tin tưởng Hỷ Chân, nên thịnh tình mời Hỷ Chân qua đó giúp lo liệu cuộc sống cho ba con trai mình. Hỷ Chân luôn rất có cảm tính với Lâm Nhiên, dù gì cũng là đứa trẻ bà từng cho bú sữa của mình. Bà vui vẻ nhận lời, như vậy lại vừa có thể tích thêm chút tiền để con trai cả Diệp Quán Ngữ lấy vợ. Đã hai mấy tuổi đầu, không thể ở vậy mãi được, hơn nữa bà cũng cần tiền cho con trai út Quán Thanh đi học. Chút tiền mà Quán Ngữ kiếm được bên ngoài chẳng khác nào muối bỏ bể. Cứ như vậy, Hỷ Chân trên thực tế đã trở thành bảo mẫu của nhà họ Lâm. Dùng tiền chăm sóc anh em nhà họ Lâm để nuôi dưỡng hai đứa con trai Quán Ngữ và Quán Thanh của mình. Diệp Quán Ngữ lúc biết chuyện đã cật lực phản đối, không cho mẹ đi làm bảo mẫu cho nhà họ Lâm. Anh vẫn nhớ cái tát năm xưa người đàn bà họ Lâm ấy tát mẹ. Cả đời này không bao giờ quên. Dĩ nhiên, thâm thù đại hận giữa hai nhà họ Diệp và nhà họ Lâm không hoàn toàn chỉ vì cái tát ấy. Diệp Quán Ngữ hiểu rõ trong lòng, chỉ cảm thấy tất cả là số mệnh, hai gia đình vốn chẳng có một chút liên quan tới nhau. Một bên là tầng lớp trên, một bên là dân nghèo hạ đẳng, nếu như không phải số mệnh thì làm sao có thể tạo ra những éo le như vậy. Khi ánh đèn bắt đầu rực rỡ khắp thành phố, anh đứng trên đỉnh tòa tháp nhà Mậu Nghiệp, tòa nhà cao nhất Ly Thành, bốn bề đều là kính chạy dọc từ đỉnh tòa nhà chạm tới đất. Nhìn biển người ở dưới, dòng xe nối đuôi nhau thành những vệt sáng đan xen lan tỏa mọi hướng. Giống hệt như huyết mạch của thành phố vậy, nỗi đau, niềm vui, hội ngộ hay chia ly trong đời người đều không thể ngăn lại sự phát triển của thời đại. Chẳng phải đã có câu che già măng mọc, người sau thay thế người trước đó sao? Đây chính là cuộc sống, không bao giờ ngừng nghỉ. Tòa nhà, vị trí hiện giờ anh đang đứng, gần như đối diện với tòa cao ốc Trần Á của tập đoàn Lâm Thị. Hai tòa chỉ cách nhau một con đường. Trước khi tòa Mậu Nghiệp được xây, Trần Á chính là tòa nhà cao nhất Ly Thành. Nhanh thật, đợi chờ mười mấy năm, cuối cùng anh đã có thể nhìn thẳng vào tòa nhà đó như hiện tại. Nghĩ lại năm xưa, ngay cả việc ngước nhìn thôi anh cũng không có tư cách. Có tiếng khẽ gõ cửa, là tổng quản Lữ, vào đi, anh lạnh lùng lên tiếng. Giám đốc Diệp, tổng quản Lữ đẩy cửa, bước qua tấm thảm quý phái, cung kính đứng sau Diệp Quán Ngữ. Vừa nhận được điện thoại của Lâm Duy, ông ta bằng lòng gặp mặt để bàn bạc. Ồ, tin vui đây, là ông ta chủ động gọi tới. Giám đốc xem có thể hẹn ông ta ở nơi nào thích hợp. Diệp Quán Ngữ từ từ xoay người lại, tay kẹp điếu thuốc, thư thái ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Trong lòng anh đã tính sẵn, hờ hừng gầy tàn thuốc, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Cứ hẹn ở câu lạc bộ Hoàng Quân đi, chỗ đó chẳng phải đối diện với tòa án sao? Khi Diệp Quán Ngữ cười, miệng anh vốn tạo ra một nét cong vênh hoàn mỹ, nhưng nụ cười đó luôn khiến người khác phải e dè bởi trong đó ẩn chứa mùi chết chóc. Cả đời tôi không bao giờ quên được nơi ấy. Lâm Duy, năm đó ông đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi, khiến nhà họ Diệp rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Giờ là lúc chúng tôi đòi lại. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Tổng quản Lữ gật đầu. Diệp Quán Ngữ gách đùi lên, đổi sang tư thế thoải mái hơn. Người anh hơi dựa vào sofa, vẻ mặt lạnh tanh, nhất định phải để Lâm Sĩ Diên biết chúng ta hẹn gặp Lâm Duy. Để cho chúng lo lắng, mà chúng lo lắng thì sẽ cắn lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần đợi xem kịch hay. Vâng, giám đốc nói phải. Tổng quản Lữ đưa ra một túi hồ sơ được niêm phong kín lên bàn trà trước mặt anh. Đây là của luật sư Âu Dương nhờ người gửi tới. Nói là đã moi được bí mật riêng tư của Lâm Duy. Luật sư Âu Dương nói, sau khi xem nhất định giám đốc sẽ bất ngờ. Ồ, vậy sao? Diệp Quán Ngữ ngay lập tức có hứng thú, vội cầm lấy tập hồ sơ. Tôi thật muốn xem gã Âu Dương ấy làm thế nào để tôi bất ngờ. Tập hồ sơ được dựng kín trong bìa giấy da cứng. Việc mở ra rất đơn giản, không cần tốn chút sức lực nào, nhưng người mở nó ra hẳn không biết rằng bí mật trong đó đã được người trong cuộc chật vật giấu kín suốt 30 năm qua. Vẫn biết trên đời này không có gì là bí mật mãi mãi. Vì thực chất không có thứ nào gói trọn được toàn bộ. Cho dù là chuyện gì, dù là đã qua nhiều năm, nhưng sẽ có một ngày ắt bị phơi bày ra ánh sáng. Thế nhưng mỗi khi che giấu chuyện gì, người ta đều không nghĩ tới điều này. Càng không thể ngờ tới khi chúng ta tự lừa mình lừa người sẽ tạo ra bao nhiêu quả ác. Còn cả những oan nghiệt, bí mật hơn 30 năm, Diệp Quán Ngữ chỉ mất nửa giờ để biết hết. Anh vừa xem vừa cười, khi đọc hết chữ cuối cùng đã không giấu nổi khoái trá mà bật cười phá lên thành tiếng. Ha ha ha, quả là đặc sắc, thì ra luật sư danh tiếng họ Lâm của chúng ta lại có chuyện hay như vậy. Lâm Duy. Lâm Duy à, ông ở tòa án Diễu Võ Dương Oai là thế mà vẫn có thể nhu nhược che giấu chuyện xấu xa này đến tận hơn 30 năm. Tôi thật phục ông, ha ha ha, Lữ Tổng Quản đã theo Diệp Quán Ngữ nhiều năm, biết anh luôn là người giữ ngôn từ cử chỉ cẩn thận. Trước giờ chưa từng thấy anh bật cười khác thường như vậy. Ông bất chợt cảm thấy thấp thỏm, đã nhiều năm từ nước ngoài trở về quê hương, không biết đã có bao nhiêu đối thủ phải gục ngã dưới chân anh. Nhưng anh có đủ cả độc địa lẫn tàn nhẫn để giành chiến thắng một cách vẻ vang. Không quan tâm đến tình nghĩa, ai cản đường người đó sẽ chết. Thế nhưng tuyệt nhiên chưa có lúc nào anh hả hê ra mặt tới mức đánh mất hình tượng như bây giờ. Diệp Quán Ngữ như đã cười đủ mới ý thức việc bên cạnh mình còn cấp dưới. Vội thu lại nụ cười, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng khuôn mặt không thể che giấu được niềm vui. Tốt lắm, tên Âu Dương này làm việc đúng là chưa từng làm tôi thất vọng. Gọi điện cho anh ta, nói hôm nào tôi mời uống rượu. Vâng thưa giám đốc Diệp, nói rồi Diệp Quán Ngữ lại cầm lấy tập hồ sơ, nở nụ cười nham hiểm. Lâm Duy, ông cứ đợi ngày tới nhận phần mộ cho mình đi, chẳng trách mà ông cam chịu đi theo đuôi người khác ở nhà họ Lâm. Thì ra là vậy, chúng ta cứ đợi xem kịch hay đi, chuyện gì cũng không phải làm, chỉ xem thôi. Ok, tổng quản Lữ cũng cười. Ok, cách chương.